Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 36 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 249, Hàng Tiền Bối nổi giận. Lão nhân này đều nói là tịch tà kiếm pháp, hàng gia hiếm ai biết, vậy làm sao mà lão biết được vậy? Một người giật giật khóe miệng nghi ngờ hỏi. Đối với Võ Lâm, chuyện giang hồ, một người làm nghề kể chuyện không có lý do gì lại biết rõ hơn bọn hắn. Tịch tà kiếm pháp, thiên hạ đệ nhất khoái kiếm, căn bản chưa từng nghe thấy, trong lúc mà rảnh rỗi nghe một chút chuyện. Chuyện hài còn tốt, nếu dính líu chính thức đến Võ Lâm thì khó tránh khỏi có một chút nói dớ dẫn. Hắn vừa mới đưa ra nghi hoặc, đầu đã bị người khác vỗ một chưởng, một hán tử cao lớn nổi giận mắng. Đang nghe cái chuyện vui, tự nhiên nhiều chuyện làm gì? Đúng vậy, lão đầu nhanh nói tiếp đi. Mấy ngày nay trên giang hồ cũng nghe đồn cái kiểu này, nghe nói tịch tà kiếm pháp của nhà họ Hàn thiên hạ vô địch, ta còn tưởng rằng chỉ là tin đồn truyền miệng thất thiệt vô căn vô cứ thôi. Thật là không nghĩ ra. Một người khác cũng sợ hãi thán phục lên tiếng, tầm mắt của mọi người đưa qua. Thật chứ? Lại có việc này hả? Vị huynh đệ kia không có nói dối, hôm qua ta đã nghe người ta nhắc đến chuyện này rồi. Ban đầu chỉ muốn nghe mấy người kể chuyện xưa, xem như là giải sầu, nhảy mắt lại kinh ngạc. Tuy là nói lời đồn trên giang hồ rất nhiều, nhưng mà nếu không có căn cứ, lời đồn cũng sẽ tự sụp đổ, không có lan truyền ra phạm vi lớn. Chẳng lẽ tịch tà kiếm pháp hàng gia là thật sao? Nghe nói con cháu hàng gia đều không ngoại lệ, tất cả đều biết dùng kiếm. Gia chủ hàng gia, hàng đại trung, hàng tiền bối, trong Võ Lâm cũng được danh hào khoái kiếm. Trong lòng của mọi người càng nghĩ, càng thấy có khả năng. Lần này ngược lại, không có người đi thúc giục lão giả kia. Vài người trên giang hồ tụ tập cùng một chỗ, trao đổi tin tức bản thân biết được cho nhau. Kiếm pháp đệ nhất thiên hạ không khỏi là quá mức khoa trương. Nếu hàng gia thật là có tuyệt đỉnh võ học, sớm xưng bá Võ Lâm rồi. Mà ta nghe nói muốn học được tịch tà kiếm pháp cần phải có một yêu cầu tiên quyết. Âm thanh dừng lại một chút mới nói tiếp. Muốn luyện công trước tiên là phải tử cung. Nghe đồn toàn bộ hàng gia cũng chỉ có gia chủ đương nhiệm luyện thành tịch tà kiếm pháp mà thôi. Hả? Tử cung sao? Có một người kinh hô. Đây chẳng phải nói hàng tiền bối tiếng tăm lừng lẫy trong chốn Võ Lâm là người bị thiến sao? Một người lắc đầu. Không có khả năng, không khả năng. Mà nghe nói hàng tiền bối cưới đến năm thê thiếp, làm sao là người bị thiến được chứ? Tào lao. Lúc mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý, có một người như nhớ tới cái gì bỗng nhiên cả kinh hồ. Tuy là gia chủ hàng gia không ít thê thiếp, nhưng mà hình như cho tới hôm nay vẫn đâu có con nối dõi đâu. Âm thanh này giống như sấm sét giữa trời quang, khiến cho mọi người như đi vào sương mù. Cưới năm sáu thê thiếp vài chục năm nay chưa có con nối dõi, cái chuyện này thật đúng là có vấn đề mà. Hoặc là phương diện kia của hàng tiền bối này có vấn đề, hoặc hẳn căn bản không có cái vật kia sao? Nếu như không có nghe mấy cái lời đồn, mọi người đương nhiên không hoài nghi khả năng thứ hai. Nhưng mà giờ phút này, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ giống nhau. Đã không có cái món đồ kia, vì sao mà hắn còn muốn cưới nhiều thê thiếp vậy? Trừ khi hắn muốn che giấu. Hàng gia đến cùng là muốn che giấu cái gì? Biệt danh khoái kiếm của hàng tiền bối rốt cuộc có được như thế nào? Vì cái gì 20 năm qua tứ hải tiêu cục phát triển cấp tốc đã sắp bước lên bậc hào môn Võ Lâm rồi? Vấn đề này không có người trả lời, trong lòng của mọi người càng rõ ràng. Không đúng, hắn không phải là không có con nối dõi. Có người nghĩ đến cái gì lắc đầu nói. Con trai duy nhất khoảng một năm trước vì phạm trọng tội đã bị quan phủ chặt đầu. Mọi người còn nhớ đến khoảng thời gian trước không? Hàng tiền bối triệu tập các hảo hán lục lâm muốn giết cái nữ tử kia. Nghe nói là con trai duy nhất của hàng tiền bối bị nữ tử kia bắt nộp cho quan phủ đó. À, ta nhớ rồi. Sau khi mà hàng đại trung lấy vợ sinh con, võ công bỗng nhiên đột nhiên tiến bộ vượt bậc, đã đánh giết vài kẻ thù lợi hại, dương danh Võ Lâm. Chẳng lẽ hắn thật là... đủ loại tin tức tổng hợp. Sau đó thêm một chút chỉnh lý, một bí ẩn bị chôn giấu thật sâu rốt cuộc bị bọn họ móc ra. 72 đường tịch tà kiếm pháp của Hàn gia có 102, nhưng mà điều kiện tu luyện quá mức hà khắc. Vì kéo dài hương quả của Hàn gia, sau khi họ Hàn kia lấy vợ sinh con mới tự cung để luyện công. Cưới nhiều thê thiếp như vậy là muốn che giấu sự thật hắn tự cung. Nếu không, 20 năm qua sinh lý của hắn khỏe mạnh, trong nhà thê thiếp rất nhiều, làm sao mà không có sinh ra thêm con nối dõi chứ. Tịch tà kiếm pháp, khoái kiếm đệ nhất thiên hạ. Không bao lâu sau, mấy cái người đi ra câu lan, dọc theo mỗi phương hướng biến mất trong dòng người. Bên trong câu lan, người đi đến, lão giả kể chuyện xưa tịch tà kiếm pháp một lần lại một lần. Đây chính là chuyện xưa hiếm thấy. Những vị hạo hán võ lâm cũng chi là rất mạnh tài. Cây hũ trước mặt qua một ngày đã được phân nửa, chỉ sợ chỉ cần nửa tháng hắn đã kiếm được số tiền trước kia, một năm mới có thể kiếm ra. Lão Tôn Đầu là người tốt, hắn không có phí công kết giao người bạn này. Chuyện xưa kiếm tiền nhiều thế mà trực tiếp đưa cho mình, hắn không thể cầm hết số tiền này được, ít nhất là phải cho lão Tôn phân nửa mới được, bằng không sợ rằng hư quy cũ rồi, bị người trong nghệ phỉ nhổ. Phạm vi của linh nhân cũng không lớn, bôn ba các nơi biểu diễn mưu sinh, tự nhiên giao tiếp bằng hữu rộng rãi. Lúc này bên trong mỗi câu lan, dù là ngoài thành hay là nội thành, đều có mấy người kể chuyện giống lão nhân này, có suy nghĩ giống hắn. Huyện An Hòa, Hàn gia. Hàn Đại Trung, gia chủ Hàn gia, vừa mới nghe đệ tử bẩm báo xong, hung hăng vỗ chén trà trong tay lên bàn. Chân khí khuấy động, cái chén bị bóp thành bột mịn, sắc mặt âm trầm như nước. Đến cùng là ai nhằm vào Tiêu Cục Tứ Hải, nhằm vào Hàn gia của chúng ta? Hàn Đại Trung không áp chế được phẫn nộ. Trong vòng 3 ngày, Tiêu Cục Tứ Hải đã bị người phía sau động tay 5 lần. Tuy nhiên hàng hóa không có bị cướp, nhưng mà mấy tiêu sư lại bị thương, làm chậm trễ hành trình, uy tín Tiêu Cục gặp tổn thất không nhỏ. Từ khi mà thế lực Hàn gia dần dần trở nên cường đại, xây dựng tiếng tăm trên giang hồ đến nay, mười mấy năm qua rồi, chưa bao giờ phát sinh qua chuyện này. Đây rõ ràng có người nhằm vào Tiêu Cục, nhằm vào Hàn gia. Ta có hỏi mấy tiêu sư kia, những người đến gây chuyện đều che mặt, còn động thủ vào ban đêm, nhìn không ra lai lịch của bọn họ. Nam tử trẻ tuổi đứng phía dưới cung kính nói, sư phụ, hay lại phải thêm nhân thủ. Mấy ngày nay, việc làm ăn của Tiêu Cục đã giảm bớt 2 phần. Nếu cứ tiếp tục, tổn thất của chúng ta sẽ rất lớn. Hàn Đại Trung khoát tay, trầm giọng bảo, không cần, lần này ngươi và mấy vị sư đệ tự mình áp tiêu. Nếu có người nào dám tới cướp tiêu, lấy đầu của hắn mang về cho ta. Ngược lại, ta muốn xem ai to gan nhằm vào Hàn gia của ta. Mấy tên đệ tử đều là do hắn dạy dỗ từ nhỏ, thân thủ của mỗi người bất phàm, người bình thường không thể so sánh. Bình thường làm tiêu đầu, nếu bọn họ cùng một chỗ áp tiêu, nhất định không có sơ hở. Dân, nam tử trẻ tuổi ứng một tiếng, muốn lùi xuống. Lúc này lại có một nam tử vội vàng chạy vào. Sư phụ, việc lớn không tốt. Trương sư đệ áp tiêu đã xảy ra sự cố rồi, hàng hóa đã bị cướp đi. Tất cả tiêu sư đều đã bị đả thương, sư đệ cũng bị người cướp tiêu bắt đi rồi. Nam tử trẻ tuổi biến sắc khi mà ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bắp thịt trên mặt của sư phụ co rúm, hiển nhiên tức giận đến cực điểm. Khinh người quá đáng mà. Một tiếng gào to truyền đến, ngay sau đó một lần nữa truyền ra âm thanh bàn ghế bị đánh vỡ. Chương 250, tức học máu. Mấy trăm năm qua, triều đại thay đổi, giang sơn đổi người, võ lâm cũng phân tranh không ngừng. Trước đó vài ngày, chuyện lớn do Hàn Tiền Bối và Triệu Như Ngoại phát động vừa mới kết thúc không lâu, chưa đến 10 ngày, sóng gió mới lại nổi lên. Hàn gia 72 đường tịch tà kiếm pháp, Tứ Hải Tiêu Cục là mấy cụm từ hot nhất gần đây trên giang hồ. Dù cho nơi đâu cũng có thể nghe được người người bàn tán. Đã không có cách nào tra ra tin đồn xuất phát từ miệng người nào. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, mọi người Khánh An Phủ cùng vài châu lân cận đều biết. Trong chuyện này, vô số người kể chuyện trong câu lan có tác động không nhỏ. 72 đường tịch tà kiếm pháp hàng gia không ngừng khuếch đại trong miệng của bọn họ. Lúc đầu chỉ lan truyền như kiểu tin đồn bịa đặt giang hồ thú vị, sau đó ngạc nhiên phát hiện ra trong chuyện này rất được người Võ Lâm hoan nghênh. Vô số người kể chuyện bắt lấy cơ hội buôn bán. Trong vòng một đêm đã sinh ra rất nhiều phiên bản truyền miệng. Ví dụ như bây giờ, tịch tà kiếm pháp là võ công huyền bí thâm ảo nhất ở trên giang hồ. Bây giờ gia chủ Hàn gia chỉ lĩnh ngộ gia long, võ công đủ để tung hoành giang hồ rồi. Nếu có thể lĩnh hội năm thành thì có thể trở thành đại tông sư, tiểu ngạo thiên hạ rồi. Một kiếm mà dung ra, các lộ cao thủ không dám không theo. Có người vỗ ngực cam đoan, hắn đã từng thấy qua hàng tiền bối xuất thủ, trong nháy mắt trảm hơn 10 người giữ kiếm, nhưng mà hắn lại không thấy rõ đối phương xuất kiếm như thế nào. Còn có một số người rất chuyên tâm vào các chuyện bát quái, lưu loát mấy ngàn chữ, phân tích vì sao mà hàng tiền bối cưới 5-6 thê thiếp mà cho đến bây giờ chưa có con nối dõi nữa. Xác thực độ chính xác, muốn luyện công trước tiên là phải tự cung. Phân tích chuyên nghiệp cho thấy hàng tiền bối rốt cuộc đã lĩnh ngộ được mấy tầng kiếm pháp rồi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chuyện hàng tiền bối khi mà còn trẻ trải qua bị người bới móc, bao gồm con đường võ công của hắn, bằng hữu, kẻ thù, chiến tích, vân vân. Tóm lại, tứ hải tiêu cục trên đống lửa, hàng đại trung như là mồi lửa, ngọn lửa rối tinh rối mù, danh tiếng trong võ lâm đạt đến đỉnh phong. Không chỉ Võ Lâm giang hồ, những dân chúng bình thường cũng nghe mấy người kể chuyện mà biết được tịch tà kiếm pháp Hàn gia lợi hại. Trong lòng rất kính trọng đối với vị hiệp khách tuyệt thế chỉ bằng có một thanh kiếm đã có thể tung hoành giang hồ kia. Nhưng hiện tại gia chủ Hàn gia không cao hứng nổi rồi. Rầm một tiếng, tách trà tung tóe như là hoa trên mặt đất, đã không biết đây là chén trà thứ bao nhiêu bị hắn đập bể trong mấy ngày gần đây. Vừa rồi lại có một đệ tử đến báo, tối hôm qua có một chuyến tiêu bị người ta đoạt đi. Hàn gia trực tiếp tổn thất 100 lạng bạc, mà từ buổi sáng đến bây giờ tiêu cục không nhận được một chuyến tiêu nào. Tra không ra, chuyện này đến cùng là do ai làm? Thớt mặt trên mặt của Hàn Đại Trung co rúm, nghiến răng, nghiến lợi. Đã phái người đi thăm dò, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức. Nam tử trẻ tuổi đứng phía dưới nhặt từng mảnh dở lên, lắc đầu đáp lại. Mọi người trên giang hồ đều biết đến tin đồn. Nếu bây giờ có thể tra ra rốt cuộc do ai truyền ra, nghĩ biện pháp lấy lại tổn thất, giảng hồi danh dự cho tiêu cục mới là chuyện cần làm nhất. Phế vật, tất cả đều là phế vật mà. Hàn Đại Trung nổi giận lôi đình, muốn gặp tức chém cái tên tiểu nhân hèn hạ trốn sau lưng âm mình thành dạng mảnh. Cái chuyện này truyền miệng đã khiến cho Hàn gia bọn hắn và tứ hải tiêu cục như là trên ngọn lửa. Áp giải Hàn Quá bị cướp, đệ tử áp Hàn bị bắt đi, bị ép hỏi chuyện tịch tà kiếm pháp. Đừng nói các đệ tử không biết, chính là Hàn Đại Trung cũng không biết tịch tà kiếm pháp đến cùng là cái thứ gì đây chứ. Kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, học được có thể tiếu ngạo giang hồ, độc bá võ lâm. Hàn Đại Trung hắn sớm đã trở thành cao thủ tông sư, ra lệnh cho giang hồ, làm sao chờ tới bây giờ chứ. Ghê tởm nhất là những người kia thế mà cho mình tự cung vì luyện công, trở thành một người bị thiến, cưới nhiều thê thiếp chỉ là vì che giấu, càng làm cho Hàn Đại Trung nổi giận, xém một chút học máu rồi. Lời đồn rải rác, tâm địa ác độc đến cực điểm, nhất định sớm có âm mưu, điều tra hết sức rõ ràng, nếu không cũng không có khả năng đồn hắn tự cung chứ. Trước kia hắn tranh đấu cùng với người vô ý bị thương hạ thể, tuy là phương diện kia không có bị ảnh hưởng, nhưng mà lại mất đi năng lực nối dõi tông đường. Bởi vậy trước đó hắn mới nhận đứa con trai xem như hương quả duy nhất của Hàn gia. Bởi vì quá nuông chiều, con trai chơi đến gây ra mạng người, bị quan phủ để mắt tới, vốn muốn mượn thế lực của mình để hắn ra ngoài tránh né mấy năm, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ trở lại. Không nghĩ tới còn chưa rời khỏi Khánh An Phủ, rơi vào trong tay của nữ tử kia. Hương quả duy nhất Hàn gia bị mất, hắn hận cái nữ tử kia thấu xương, mới sai Lục Lâm ám sát nữ tử kia vài ngày trước. Lúc này chỉ thấy nam tử trẻ tuổi đứng phía dưới ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, Tịch Tà kiếm pháp kia có thật hay không vậy?" Cú! Bị một người khác vũ nhục còn chưa tính, không nghĩ đệ tử thân thiết của mình cũng chém một dao nữa. Nghi ngờ cái chuyện này không phải là hoài nghi Hàn Đại Trung ta là người bị thiến sao chứ? Hàn Đại Trung rốt cuộc nhịn không được, chỉ vào hắn nổi giận mắng: "Cút ra ngoài cho ta!" Đệ tử cáo lui. Người trẻ tuổi kia biết hỏi lời không nên hỏi, lập tức lui ra ngoài. Đi ra ngoài cửa, sau khi mà xuyên qua mấy đầu hành lang, vẻ bối rối trên mặt biến mất, hiện ra một tia u ám, trong lòng thầm mắng: "Cái lão già kia có võ công lợi hại như vậy, thế mà chưa bao giờ thấy lão nhắc qua. Các vị sư huynh đệ chưa từng nghe nói, xem ra cho tới bây giờ lão đều không xem các đệ tử như người một nhà mà." Vì muốn tu luyện Tịch Tà kiếm pháp, nói như vậy nhất định phải tự cung. Trong lòng quán khịt mũi coi thường, làm đệ tử phụng dưỡng hắn nhiều năm, tự nhiên biết là hắn cũng có một số bí mật. Tự cung là giả, nhưng mà không có lửa, làm sao có khói? Hắn đã nghi ngờ từ lâu, sớm cảm thấy sư phụ có bí mật, cho tới bây giờ đều không có ý truyền công phu lợi hại nhất cho bọn hắn. Chẳng lẽ muốn đưa cái thứ này vào trong quan tài sao? Đang lúc suy nghĩ, một hạ nhân đi tới, nhỏ giọng nói: "Trịnh thiếu, ngũ phu nhân tìm ngài có việc thương lượng đó." "Biết, ngươi lưu xuống đi." Nam tử trẻ tuổi thấp giọng nói một câu, sau đó nhìn quanh bốn phía, xoay người đi đến một hướng khác. Cùng lúc đó, trong hành lang, Hàn Đại Trung chắp tay một cái với một vị lão giả đối diện nói: "Dương huynh, đã lâu không gặp, hôm nay đến thăm không biết cần làm chuyện gì?" "Nghe nói tiêu cục gần đây gặp được một số khó khăn, đặc biệt đến xem." Lão giả cười nói: "Dương huynh thật là có tâm." Hàn Đại Trung cười, trong lòng có một chút cảm động. Mấy ngày qua, bằng hữu đến bái phỏng Hàn gia không ít, nhưng mà đều tìm hắn nghe ngóng chuyện Tịch Tà kiếm phổ, chính thức quan tâm an nguy của Hàn gia, ít càng thêm ít. Hai người hàn huyên một hồi, lão giả kia đứng lên nói: "Nếu có khó khăn gì, cứ mở miệng. Dương gia ta tuy là kém Hàn gia các huynh một chút, nhưng mà cũng coi như có một chút gia nghiệp, có thể giúp đỡ ít nhiều." "Đa tạ Dương huynh." Hàn Đại Trung một lần nữa ôm quyền, chỉ vào phần tâm ý này, chờ chuyện này đi qua nhất định phải gửi lời cảm ơn tới Dương gia. "Khách khí rồi." Lão giả khoát tay, lúc đi tới cửa quay đầu lại giả bộ như vô ý hỏi một câu: "Nghe nói Tịch Tà kiếm pháp Hàn gia có 102, hy vọng có cơ hội có thể lãnh hội một chút đi." Nụ cười trên mặt của Hàn Đại Trung cứng ngắc, gân xanh bắt đầu nổi lên trên trán. "Lão già, không tốt, lại có 2 chuyến tiêu bị người khác cướp rồi." Một lão bọc chạy vào phòng, thất kinh nói to: "Hả?" Trên mặt của Hàn Đại Trung trắng xanh liên tục, nhịn không được phun ra một ngụm máu. Chương 251: Lão già uống thuốc trước đi. Gia chủ Hàn gia bất hạnh đổ bệnh, tứ hải tiêu cục tạm thời ngừng kinh doanh, không tiếp nhận bất cứ nhiệm vụ áp tải nào nữa. Điều này hiển nhiên dễ dời cho thêm chuyện, qua chuyện này, việc làm ăn của tứ hải tiêu cục xuống dốc không phanh. Trong 10 lần chuyển có đến 5 lần bị cướp, còn ai có thể yên tâm giao hàng hóa cho bọn họ. Qua mấy ngày phát tán, lời đồn đã bắt đầu phát triển theo hướng thần thoại. Hàn gia nắm giữ một bản kiếm phổ tuyệt thế, tập được nửa thành có thể trở thành cao thủ nhất lưu. Dương danh võ lâm, tập được 2 thành có thể trở thành cao thủ tông sư. Tập được 5 thành có thể quét ngang giang hồ, thiên hạ vô địch, treo tông sư lên đánh. Hầu như ai cũng nghe thấy mấy cái lời đồn như thế trong võ lâm. Hàn gia cũng đã phái ra không ít người đi ngăn lại các tin đồn, nhưng mà chỉ có thể dùng vũ lực uy hiếp những kẻ kể chuyện ở bên trong câu lan. Còn sau khi mà bọn hắn rời đi, muốn nói thì vẫn nói, chén cơm chắc chắn phải tranh thủ rồi, sao không thừa dịp trận gió đông này kiếm nhiều tiền một chút chứ. Tuy địa vị người kể chuyện thấp hèn, nhưng mà triều đình xưa nay chưa bao giờ định tội lời nói, huống chi một Hàn gia. Đây vốn chỉ là một tầng gợn sóng rất nhỏ thôi, nhưng mà tầng gợn sóng ấy Khánh An phủ lấy làm trung tâm, khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, vô số mạch nước ngầm bắt đầu khởi động tại các ngõ ngách trong võ lâm. Tứ hải tiêu cục đã ngừng việc làm ăn, hơn một nửa tiêu sư rời khỏi Hàn gia, ra ngoài tự mưu sinh. Nghe nói Hàn Đại Trung biết được việc này, học máu tại chỗ ba lần, bây giờ nằm trên giường không có dậy nổi rồi. Lúc Ngô Nhị nói chuyện này thì sắc mặt hơi đỏ, nước miếng văng tung tóe, nốc một hớp nước trà, hưng phấn nói tiếp. Ta đã không vừa mắt cái gã họ Hàn đó từ lâu rồi, võ công cao thì ngon lắm sao? Võ công cao có thể tùy tiện khi dễ người khác, giờ thì sao? Gặp báo ứng rồi. Tuy Ngô Nhị không biết Hàn Đại Trung, nhưng huynh trưởng trong nhà cũng làm nghề vận tiêu, tứ hải tiêu cục, ý vào người đông thế mạnh, những tiêu cục quy mô nhỏ thường xuyên bị họ dọa nạt. Đơn hàng thì bị cướp không nói rồi, ngay cả người cũng bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Đây là thứ nhất, Hàn Đại Trung kia có danh khí không nhỏ trong võ lâm, nhưng mà lại không có chút dính dáng gì đến hai chữ hiệp khách. Chuyên dở thủ đoạn trộm cắp, lừa đời lấy tiếng. Nói tóm lại, Ngô Nhị nhìn hắn không có thuận mắt đã lâu. Lần này, tứ hải tiêu cục đã thương cân động cốt, nguyên khí đại thương. Có im hơi lặng tiếng thời gian dài hay không thì chưa biết. Nhưng riêng nghe nói họ Hàng kia tức giận đến nỗi nằm trên giường không dậy được. Hắn đã hoàn toàn thân thoải mái. Lý Dịch đẩy đẩy cái dĩa đồ ăn tới trước mặt của hắn, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Ngô Nhị không khách khí, lấy một hộp đậu phộng ném vào trong miệng, rồi tiếp tục nói. Bây giờ, trên giang hồ có không ít người đang mưu đồ, cướp kiếm phổ của Hàn gia. Cho tới hôm nay, có ít nhất là ba thế lực bắt đầu động thủ với Hàn gia rồi. Uống chén nước nhuận hầu, rồi nghi hoặc nhìn Lý Dịch hỏi. Đại nhân, ngài nói Hàn Đại Trung này rốt cuộc có phải là một kẻ bị thiến không vậy? Tịch tà kiếm pháp nọ thật sự chỉ có tự cung mới có thể luyện được sao? Thấy vẻ mặt vô cùng khó hiểu của Ngô Nhị, Lý Dịch biết ngay hắn đã đạt được hiệu quả của mình mong muốn rồi. Ngay cả Ngô Nhị tự phát ra lời đồn cũng nghi ngờ về việc rốt cuộc là Hàn Đại Trung có bị thiến hay không? Trời ơi, huống chi người khác chứ? Trên thực tế, trước đó hắn cũng không hoàn toàn nắm chắc cách này có thể thành công hay không. Dù sao, tịch tà kiếm pháp chỉ là một môn võ học, kim lão gia tử bịa đặt thôi. Quả diệt môn lâm gia cũng chỉ tồn tại ở trong tiếu ngạo giang hồ á. Ngộ nhỡ mà nhóm võ lâm cao thủ trong thế giới này không chịu cho mình quay vòng thì sao chứ? Có điều khi đó còn chưa nghĩ ra được biện pháp tốt hơn, tạm thời thử xem sao. Lâm gia lấy tiêu cục lập nghiệp, Hàn gia cũng làm tiêu cục, danh tiếng tịch tà kiếm pháp được phóng đại đến cực hạn. Một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Hàn Đại Trung có ngoại hiệu là khoái kiếm. Nghe nói những kẻ có võ công bất nhập lưu đều không thấy rõ đường kiếm của hắn. Tu luyện tịch tà kiếm pháp cần phải tự cung. Hàn Đại Trung cưới 5-6 thê thiếp, 20 mấy năm qua chưa sinh ra một đứa con trai. Vị Hàn tiền bối này là người trời sinh để mà gánh cái danh này thì đúng rồi. Truyền ngôn bắt đầu từ những câu nói dối ở trong kinh điển rồi. Lý Dịch cho rằng những người kia cũng không có hứng thú với một môn võ công, cần phải cắt đi tiểu đệ thì mới có thể luyện thành, chí ít cũng sẽ không hiếu kỳ gì. Nhưng mà thật sự cho thấy, đối với những người luyện võ đến nỗi phát điên, trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, thú vị hơn là một nam nhân đúng nghĩa nữa. Hàn gia nhất định coi như là toi. Từ khi mà vị Hàn tiền bối kia triệu tập mấy cái tên đạo tặc lục lâm đến Liễu Diệp trại gây sự thì đã quyết định kết cục hôm nay quán rồi. Tịch tà kiếm pháp có sức hấp dẫn quá lớn, những người kia nhất định sẽ tìm mọi cách để đạt được. Đương nhiên, Hàn tiền bối là một vị anh hùng tính tình cương liệt. Mặc kệ những người kia dùng cực hình gì lên người của hắn, hắn cũng sẽ không nói, đánh chết cũng không nói. Dù bị người kia chà đạp, đánh mất khí tiết tủ già của hắn, cũng sẽ không để lộ bất cứ bí mật gì liên quan tới tịch tà kiếm pháp đâu. Cho dù có thể hỏi thế nào, Hàn tiền bối cũng đều bày ra vẻ không hay biết. Những người kia nhất định sẽ rất thất vọng để moi được cái bí mật về kiếm pháp, sợ rằng sẽ sử dụng một số thủ đoạn khác. Về phần rốt cuộc là thủ đoạn gì, đó không phải là chuyện của Lý Dịch cần quan tâm. Bóp một cái hạt đậu đưa vào trong miệng, không biết được tầm ngũ vị hương hôm nay do ai làm, cái mùi vị kém một chút. Cũng không thể loại trừ khả năng khẩu vị của hắn tương đối kém. Ngô Nhị đối diện đang ăn say sưa ngon lành. Hôm nay Cầu Lan chuẩn bị bán thêm đậu tầm, cái phần nhỏ 5 văn, phần lớn 10 văn, giá cả vừa phải, không gạt già trẻ. Con dê mùi vị cũng chuẩn bị thêm mấy loại. Vị ban đầu của tương ngũ vị hương rất thơm, làm vị tê cay thì tương đối rườm rà. Không biết cái thế giới này có ăn ớt không nữa. Tuy nhiên là phải cay đến bán sống bán chết. Xong, không thể làm một món đậu tầm ngũ vị hương mà đi tìm ớt khắp thế giới được. Thù du cũng khá cay nhưng mà không chính tông, miễn cưỡng có thể thông qua. Sao? Ăn ngon không? Thiếu nữ tên là Tiểu Châu chạy tới, vẻ mặt chờ mong hỏi Lý Dịch. Lý Dịch lắc đầu, miệng tiểu cô nương lập tức xẹp xuống. Vị thì khá ổn. Vẻ thất vọng trên mặt của thiếu nữ biến mất, vui sướng hỏi. Vậy công tử cảm thấy bán bao nhiêu tiền thì thích hợp? Lý Dịch chỉ cái đĩa trước mặt nói. Nếu mà cái đĩa nhỏ hơn thì bán 5 văn tiền không vấn đề. Thiếu nữ đỏ mặt, mừng khấp khởi. Đậu tầm mình tự làm mà có thể được Lý Dịch công nhận, lòng hư vinh nho nhỏ đã được thỏa mãn rồi. Một cái dĩa nhỏ này có thể bán được 5 văn tiền. Cầu Lan ngày mai sẽ khai trương lại, sau đó nàng cũng có thể tự kiếm tiền rồi. Hàng gia, Hàng Tiền Bối tiếng tâm lừng lẫy trong chốn võ lâm, người nắm trong tay Tứ Hải Tiêu Cục. Hàng Đại Trung, Hàng Đại Gia Chủ đang nằm ở trên giường, sắc mặt đầy tiều tụy. Không đến 10 ngày, Hàng gia cực thịnh một thời, dần trở nên tan tác. Ai cũng bỏ đi, Tứ Hải Tiêu Cục chỉ còn trên danh nghĩa. Đệ tử đã thu, ở lại không đến mấy người. Hàng gia xong, Tiêu Cục mất. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn còn không biết kẻ giấu mặt đằng sau cái màn tiêu diệt Hàng gia. Rốt cuộc là ai đây? Uy hiếp đến từ người trong võ lâm vẫn còn. Một quyển kiếm phổ có thể xưng bá võ lâm, đủ để vô số kẻ tự xưng là hiệp khách danh môn chính phái biến thành đạo tặc lục lâm. Những kẻ thừa dịp lúc rối loạn ra tay với Hàng gia không thiếu. Nếu không phải là mấy năm nay hắn có một chút uy danh trong võ lâm, chỉ sợ đã có người đánh tới cửa rồi. Cửa phòng bị đẩy ra, một nữ tử trẻ tuổi đi vào. Nhìn thấy nữ tử xinh đẹp, khuôn mặt của Hàng Đại Trung mới hiện ra một tia nhu hòa. Đây là ngũ phu nhân hắn đón vào không lâu. Mấy ngày gần đây, thê thiếp của hắn chạy đi hết, chỉ còn lại có mỗi ngũ phu nhân. Nàng làm cho hắn thường xuyên nhớ tới vợ cả chết sớm. Sau khi mà thở dài, may mắn còn có ngũ phu nhân vẫn một mực không rời không bỏ, trong lòng vui mừng. Lão già, đừng có lo nữa, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Ngũ phu nhân đặt một cái khay lên bên giường, ngồi xuống nói. Tiểu Nhu, nàng yên tâm. Ta nhất định sẽ khiến cho Hàng gia Đông Sơn tái khởi thôi. Hàng Đại Trung chống người ngồi dậy, nhìn nữ tử thâm tình nói. Dân, thiếp biết, tin tưởng lão gia mà. Nữ tử được gọi là Tiểu Nhu gật đầu, cầm một bát thuốc đen xì từ khay lên. Ánh mắt cũng thâm tình nhìn hắn, chậm rãi mở miệng. Lão gia, thân thể quan trọng hơn, uống thuốc trước đi. Chương 252, cái chết của Hàng Tiền Bối. Nhận lấy cái bát sứ từ tay ngũ phu nhân, hắn uống một hơi cạn sạch. Nước thuốc rất đắng, trong lòng của Hàng Đại Trung lại ngọt ngào, hoạn nạn mới thấy được chân tình. Mấy thê thiếp chạy đi, chỉ còn lại có ngũ phu nhân. Người làm trong phủ mặc dù là không chạy trốn, nhưng mấy ngày qua vẫn luôn tỏ ra lo lắng. Nếu không phải là cái bọn tôi tớ chưa đi, vì chạy thì sẽ bị xem như nô lệ chạy trốn mà bị đánh chết. Sợ rằng Hàng phủ to lớn này sớm đã trống không rồi. Hắn cũ quá khứ, chỉ cần dẫm chân một cái, không dám nói toàn bộ võ lâm, chí ít trên giang hồ, khu vực Khánh An phủ sẽ nổi lên sóng gió. Nhưng mà cây đổ bầy khỉ tan, dẫu đổ thì bìm leo. Các thế lực nhỏ từng phụ thuộc Hàng gia vì phòng ngừa bị lây dạ đã phân rõ giới hạn với bọn hắn. Còn những kẻ mà hảo hữu bên ngoài, khi mà tượng trưng đến Hàng phủ thăm viếng đều mờ mịt nhắc tới chuyện tịch tà kiếm phổ thôi. Hàng Đại Trung đã sớm mất đi hy vọng xin bọn họ giúp đỡ. Có lẽ Hàng gia suy đồi tới tình trạng thảm thương như bây giờ, một phần là do bọn họ xuất lực sau lưng. Cũng may cuối cùng còn có một người trung thành với hắn. Hắn nhìn thoáng qua ngũ phu nhân kiều diễm như hoa, thuận thế nằm ngã xuống giường. Nhớ đến hắn từng tung hoành võ lâm hơn 10 năm, không ngờ cũng có ngày bị tức giận đến nỗi nằm trên giường bệnh, đời này chưa bao giờ yếu ớt đến thế. Hôm nay không biết vì sao mà vừa mới nằm xuống không bao lâu đã cảm thấy buồn ngủ rồi. Mí mắt ngày càng nặng, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ. Ngũ phu nhân ngồi bên cạnh giường cười gián, nụ cười rất đẹp. Có lẽ đây cũng là bức tranh cuối cùng lưu lại trong đầu của hàng tiền bối kiêu hùng đệ nhất Võ Lâm. Hôm nay cầu làng rất náo nhiệt, khách nhân châu đầu ghé tai, bàn tán ầm ĩ. Tiểu nhị đưa trà duy nhất ở đây chân chạy nhanh đến nỗi như sắp gãy, nước trà một bình là một bình. Đậu tầm tiểu châu làm đã bán sạch rồi, cứ một dĩa nhỏ 5 văn tiền, thường xuyên có khách chê thiếu, vừa dung tay chính là 10 văn để cho hắn đổi lại một phần lớn. Cái đài to rộng ở phía trước được phủ rèm che kín. Mấy vị khách thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn về phía bên kia. Mặt nạ kinh kịch rốt cuộc là cái thứ gì? Từng câu từng chữ hấp dẫn lòng hiếu kỳ của bọn họ. Lâm Đại Bảo chính là tiểu nhị duy nhất ở đây. Trong lòng lúc này có một chút khẩn trương, tay cầm ấm trà, ứa mồ hôi. Không khẩn trương cũng không được. Mấy người Tôn lão gia bận rộn nhiều ngày chỉ chờ đến hôm nay thôi. Chuyện này cũng kéo theo cuộc sống sau này của bọn họ như thế nào. Nếu mà hôm nay thất bại, ngày mai bọn họ đều phải cõng tay nải mà rời đi rồi. Không được, không thể nghỉ nữa. Còn có mấy ấm trà chưa đưa, không thể để khách chờ sốt ruột. Cha cha, mồ hôi trong lòng bàn tay, Lâm Đại Bảo từ từ chạy đi. Từ vài ngày trước, bên ngoài đại môn túc xá, lợp ngói đã dán lên một cái tờ bố cáo thật lớn. Dù người qua đường hay là khách nhân ra vào cũng đều có thể nhìn thấy. Nội dung trên bố cáo rất đơn giản. Mùng 1 tháng chạp, cầu làng sẽ tiến hành biểu diễn kịch sân khấu Quạ Bì. Phía dưới có một bản đồ nhỏ đánh dấu vị trí cầu làng, hoan nghênh mọi người đến xem. Kịch sân khấu là cái thứ gì? Không ai biết đến, nhưng mà đối với Quạ Bì, bọn họ không xa lạ. Đây chính là chuyện kể lưu hành nhất trước đó vài ngày trong cầu làng. Nội dung câu chuyện rất kích thích, nghe nói có thể giúp cho trẻ con dừng khóc. Hán tử to gan nghe xong cũng phải run người một cái. Trị an ban đêm Khánh An Phủ cũng tốt hơn rất nhiều. Bởi vì sau khi mà nghe cố sự ấy, người đi đường ban đêm đã ít hơn rồi. Tuy không biết cái gì là kịch sân khấu, nhưng mà khẳng định không phải mấy câu chuyện tẻ nhạt mà lão đầu tử kia đã kể. Đã có tiếng tăm về Quạ Bì, sau khi quảng cáo ra ngoài, buổi biểu diễn đầu tiên gần như không còn chỗ ngồi. Lý Dịch ngồi tại một vị trí hẻo lánh, lão Phương ngồi bên cạnh có một chút mặt ủ mày chau, đến lòng dạ xem kịch cũng không có. Cho rằng hắn là giận dỗi vì bị vợ cào nhào. Lý Dịch không để ý. Bỗng nhiên có người chen vào chỗ trống ở bên cạnh. Ngô Nhị đến gần thấp giọng nói. Hàng Đại Trung đã chết rồi. Hả? Mấy ngày nay Ngô Nhị rất để bụng chuyện hàng tiền bối. Hắn biết Quyền Quý Đại Nhân càng để tâm hơn hắn. Vừa có tin tức lập tức tới báo cáo. Khi mà quan phủ nhận được tin hạ nhân hàng gia báo án, Hàng Đại Trung chết ở trên giường, nghe nói bị người ta hạ độc chết, toàn bộ hàng gia đều bị lật tung lên trời, vàng bạc của cải biến mất, quan phủ chỉ tra được một ít manh mối. Nghe nói kẻ ra tay là Ngũ phu nhân, trước đó không lâu hắn lấy về. Nữ nhân kia có gian tình với một vị đệ tử của Hàng Đại Trung, thêm thạch tính vào trong thuốc của hắn, hai người cướp tài vật của hàng gia bỏ trốn mất tâm, hiện tại đang bị truy nã. Ngô Nhị nói rất tỉ mỉ, trên thực tế những ngày qua hàng gia vẫn luôn trên đỉnh sóng gió, hễ có bất kỳ động tĩnh gì đều sẽ bị truyền đi rất nhanh. Sắp bước nửa chân vào quan tài rồi, còn cưới thê thiếp làm gì? Giờ thì sao, không chết trong tay của người khác, lại chết trong tay của người nhà. Đối với chuyện này, trong lòng Ngô Nhị vẫn rất bất ngờ. Theo tin tức hắn nghe được, trên giang hồ đã có không ít thế lực bắt đầu rục rịch. Mục tiêu chính là tịch tà kiếm phổ của hàng gia. Kết quả không đợi cho bọn hắn có động tác gì, Hàng Đại Trung đã chết. Lần này phóng chừng có không ít người sẽ thất vọng rồi. Căn cứ suy tính trước đó, có lẽ toàn bộ hàng gia chỉ có mỗi Hàng Đại Trung là biết kiếm phổ kia, không hề truyền cho đệ tử nào. Nay Hàng Đại Trung đã chết, tịch tà kiếm pháp đương nhiên cũng thất truyền. Tin tưởng sau khi nghe được tin tức này, rất nhiều người sẽ đấm ngực dậm chân, hận là mình không ra tay sớm. Một đoạn thời gian sau đó, Hàng gia cũng sẽ rất náo nhiệt. Hàng Đại Trung không có con nối dõi, trái lại có không ít đệ tử. Trừ người đã bỏ trốn với Ngũ phu nhân, những đệ tử và thê thiếp còn lại sợ rằng nghĩ mọi cách chia sẻ toàn bộ Hàng gia hầu như không còn. Đương nhiên, giang hồ chắc chắn sẽ có kẻ chưa từ bỏ ý định. Kiếm pháp ấy được miêu tả vô cùng kỳ diệu. Ngô Nhị dám khẳng định nếu có cơ hội trở thành thiên hạ đệ nhất, trong bọn họ có không ít người sẽ không một chút do dự tự cắt cái vật kia. Hàng gia bị người ta lật một lần cũng chưa đủ, không đào ba thước đất để mà tìm ra cái vật kia, những người đó sẽ không bỏ qua. Ngay cả Ngô Nhị cũng đã từng suy nghĩ trong lòng, món đồ kia quan trọng hay là thiên hạ đệ nhất quan trọng? Xoắn suýt cả một ngày, lúc mà hắn nói nghi ngờ trong lòng cho huynh trưởng, thiếu chút nữa bị huynh trưởng đánh chết rồi. Kể từ đó không còn nghĩ tới cái chuyện trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Lý Dịch gần như hoàn toàn dung nhập vào thế giới này. Mạnh được, yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Có một số người làm việc không hề kiêng nể gì, làm chuyện bậy từ xưa đến nay chưa từng bị ai trách phạt. Vậy không đúng. Từ đầu đến cuối đều không muốn buông tha họ Hàng, không ai trừng phạt hắn thì tự mình động thủ thôi. Hôm qua hung hăng đánh mình mấy cái tát mới xóa đi suy nghĩ về thiên hạ đệ nhất ở trong đầu. Ngô Nhị tỉnh táo lại, rốt cuộc ý thức được. Cái gì mà Tịch Tà kiếm pháp? Cái gì mà thiên hạ đệ nhất? Từ đầu đến cuối chỉ là câu chuyện Quyện Quý đại nhân thuận miệng kể ra thôi, mà cố sự ấy lan truyền ra ngoài từ trong miệng của hắn. Hàng gia thuộc về hàng ngũ quái vật khổng lồ trong mắt hắn, cũng bởi vì cố sự này mà bị tiêu diệt, sụp đổ hoàn toàn. Nghĩ lại, cái ngọn nguồn của chuyện này đơn giản chỉ là ngày đó Quyện Quý đại nhân dùng một khắc đồng hồ thời gian để cho hắn nhớ kỹ câu chuyện thôi. Ngô Nhị không hề đồng tình Hàng gia. Mặt ngoài là tiền bối võ lâm, nhưng mà thật ra chỉ làm mấy cái việc cướp gà trộm chó. Những việc mà Hàng Đại Trung làm đủ để hắn chết hơn 10 lần rồi, có thể trừ hại cho võ lâm. Trong lòng Ngô Nhị thoáng một chút kích động, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn quay đầu nhìn Lý Dịch nhỏ giọng hỏi: "Đại nhân, Hàng Đại Trung đã chết, còn Triệu Viên Ngoại thì sao?" Chương 253: Công chúa phải đi. Lão Phương nhìn hán tử được gọi là Ngô Nhị kia nhỏ giọng nói với cô già, trong lòng khó chịu. Nào là Hàng tiền bối, Tiêu Cục, nào là Tịch Tà kiếm phổ, hai người nói chuyện với nhau không qua được lỗ tai của hắn, nhưng mà hắn lại nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Hắn biết là mấy ngày nay cô gia đang là một chuyện rất quan trọng, nhưng mà cụ thể là chuyện gì hắn không rõ. Trước đây cô gia làm chuyện gì cũng sẽ không gạt hắn, lần này không hề nói một chút gì nữa. Hắn trông như là một hán tử thần kinh thô, nhưng mà tâm tư rất cẩn thận. Cô gia làm việc không còn cần mình nữa. Phát hiện sự thật này làm cho Lão Phương tổn thương rất nặng, lại không thể nói ra, tiết mục trong câu lan cũng xem không hấp dẫn nữa. Màn sân khấu trước đài được kéo ra, người xem ngồi phía dưới đều có thể thấy tình hình trên đài. Một thanh niên mặc thanh sam xuất hiện trên đài, mở đầu thi lễ dưới đài một cái nói: "Tại hạ là Dương Sinh, nhân sĩ Khánh An Phủ, chư vị hữu lễ." Hầu hết những người trong tràng đều nghe qua bản gốc Họa Bì. Sau khi mà Dương Sinh trong truyện xuất hiện, trong lòng không khỏi thêm mấy phần mong đợi. Kịch sân khấu này quả nhiên có một chút thú vị nghe, hấp dẫn hơn việc chỉ kể khô khan thôi. Lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến từ bên cạnh. Dương Sinh quay đầu nhìn lại lẩm bẩm: "Đây là tiểu nương tử nhà ai? Vì sao mà trời còn chưa sáng đã vội vã đi đường? Chút nữa ta đến hỏi xem sao." Lý Dịch ngồi trong góc, nhìn thấy trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ hứng thú, rõ ràng lần đầu xem hình thức biểu diễn này. Việc không có microphone và loa đã định trước câu lan không có khả năng khuếch tán âm thanh, đồng thời trong tràng cần phải có đủ yên tĩnh, như vậy mọi người trong góc xa mới có thể nghe rõ trên đài đang nói gì. Cũng may khán giả có tố dưỡng, có thể đã xem biểu diễn nhiều lần, lúc không nên lên tiếng, tuyệt đối không phát ra âm thanh. Ngẫu nhiên có ai quấy rầy người khác, người đó sẽ lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Nếu mà lặp lại mấy lần, khả năng bị ném ra ngoài rất lớn luôn. Bàn về hiệu quả của buổi biểu diễn này thì đương nhiên không thể so sánh với hậu thế, nhưng mà thời đại này đã là không tệ rồi. Thời gian bọn họ chuẩn bị không ngắn, toàn bộ đạo cụ cũng đã đầy đủ, thậm chí đằng sau còn có bản bối cảnh. Mấy tấm dán gỗ lớn hợp lại, dán giấy lên, trên giấy là tranh lập thể. Ngồi dưới đài nhìn lên thật sự giống như thực cảnh vậy, kích thích mắt của người xem không nhỏ. Không nói những thứ khác, chỉ riêng điều này thôi đã có thể trấn trụ không ít người. Dưới đài có người đang kinh ngạc, thán phục. Bầu trời và mặt trời ở đằng sau chẳng lẽ được vẽ lên sao? Ồ, bức tranh giống như là thật vậy. Đúng, y như thật. Kịch sân khấu này có vẻ hay hơn kể chuyện rất là nhiều luôn á. Tranh lập thể không phải do Lý Dịch vẽ. Trên thế giới này chỉ có hai họa sĩ hiểu tranh lập thể. Một là hắn, hai là vị túy mặt cô nương từng có vài lần duyên phận. Quan hệ giữa Nguyễn Nhược Khanh và nàng không tệ. Mấy cái thứ này khẳng định xuất phát từ tay của nàng. Sáng ý không tệ, đến Lý Dịch cũng không nghĩ tới. Có thể cải biến được thế này, rõ ràng tư duy của bọn họ cũng không quá sơ cứng, biết cách thay đổi và cải tiến. Họa bì rất lưu hành tại cổ đại, yếu tố tình sắc trong đó, điểm mấu chốt để lôi kéo người xem. Nào là nữ quỷ nè, nào là nữ yêu tinh, những nhân vật này có khả năng hấp dẫn lớn nhất. Dương Sinh và nữ tử xinh đẹp kia hàng đêm có thỏa mãn suy nghĩ y y ở trong lòng bọn hắn không? Đương nhiên, cái cảnh lăn ở trên giường không có khả năng biểu diễn rồi. Nếu không, quan phủ sẽ tới bắt người, nhẹ nhất phải gánh cái tội gây ra suy đồi văn hóa. Lúc mà Dương Sinh và nữ tử kia ngã xuống giường, màn sân khấu kéo lên rất vừa lúc, làm cho dưới đài vang lên một tiếng thở dài, tràn đầy bất mãn. Màn sân khấu lại được kéo ra rất nhanh, lần này là cảnh mới. Trên dáng gỗ đằng sau cũng đổi thành một khu buôn bán. Dương Sinh gặp đạo sĩ, hai người nói chuyện với nhau. Dương Sinh hoài nghi, trang cảnh lại đổi. Dương Sinh về nhà nhìn thấy nữ quỷ đang ngồi ở trên giường. Đừng có xem thường kỹ thuật quá trang của người cổ đại. Ít nhất cũng thấy một đào kép quá trang thành nữ quỷ trước đài. Ngay cả Lý Dịch không khỏi run người một cái. Để phụ họa cho bầu không khí đáng sợ, đương nhiên lúc này phải có nhạc nền chứ. Loại âm thanh khiến cho người ta vừa nghe sợn cả gây óc. Người đàn tấu trộn sau hậu trường, trong tiếng đàn còn kèm theo một số tiếng quán trách làm cho người ta sợ hãi. Không cần phải nói, cả tòa câu lan, người có được khẩu kỹ này trừ Tôn lão đầu ra thì không còn ai khác. Đại môn và cửa sổ đã bị đóng lại từ lâu. Câu lan một mảnh đen kịch, vì để cho bọn họ thấy phía trên đài tất nhiên phải dùng ánh nến chiếu sáng. Ánh lửa chập chờn, khuôn mặt kinh khủng của nữ quỷ như ẩn như hiện. Nghe bằng cái tai rất khác biệt so với nhìn bằng mắt. Cảm giác khi nghe kể chuyện ma và xem phim kinh dị hoàn toàn không cùng một cấp độ. Dưới đài đã có nhiều người che mắt không dám nhìn. Một hán tử cao lớn thô kệch ngồi trước Lý Dịch đã sắp chúi đầu vào đũng quần rồi. Thậm chí hắn còn nghe thấy cách đó không xa có tiếng trẻ con khóc nữa. Vừa đúng lúc này, nữ quỷ kia ngẩng đầu nhìn xuống một cái, dưới đài trong nháy mắt bùng nổ. Màn sân khấu lại một lần nữa kéo lên, trong tràng chỉ toàn là tiếng huyên náo. Bọn người của Tôn lão đầu đứng trên đài, trong lòng thấp thỏm vô cùng. Vở kịch hôm nay chỉ diễn đến đây, khán giả rốt cuộc có thích hay là không, trong lòng bọn họ không mấy chắc chắn. Sự lo lắng không yên biến mất rất nhanh. Sau đó một lát, ồn ào ngắn ngủi, đồng tiền lập tức bị đám người phía dưới liều mạng ném lên như mưa trút nước. Tôn lão đầu bị một khối bạc dụng đập vào thái dương cũng không tức giận, nhanh chóng nhặt lên nhét vào trong ngực. Vào, vào to rồi, sắp vào to rồi. Người kích động không chỉ một mình Tôn lão đầu, Dương Sinh cũng đang liều mạng giơ tiền vào trong bình. Một khối bạc dụng rơi xuống đài, nữ quỷ nọ nhảy xuống đài đi kiếm. Lớp quá trang trên mặt còn chưa có tháo xuống, da mặt màu xanh biếc làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Răng nanh lấy cây trúc giả nhô ra khỏi miệng. Một hán tử cách nàng gần nhất thét lên một tiếng quái dị rồi ngã sắp xuống. Người xung quanh nhảy mắt tránh ra xa hai trượng. Nữ quỷ nhặt bạc dụng lên nhìn bọn hắn vẻ mặt mờ mịt. Nhược Khanh tỷ, nhiều tiền quá. thiếu nữ tên là Tiểu Châu đứng bên cạnh, ôm lấy cánh tay Nguyễn Nhược Khanh, lắc lư không ngừng, đôi mắt to sáng ngời lấp lóe. Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy khách nhân hào phóng như vậy, nàng thậm chí còn thấy có người ném cả ngọc bội tùy thân lên. Điều đó chứng minh những ngày mà nỗ lực của bọn họ vừa qua không uổng phí, những người này đều ưa thích màn biểu diễn vừa rồi. Trên mặt của Nguyễn Nhược Khanh cũng lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Tuy nàng không có lên sân khấu, nhưng mà mọi buổi tiễn tập lớn nhỏ mấy hôm nay đều là do nàng lo liệu. Giờ khắc này rốt cuộc thấy được thành quả rồi. Lý Dịch không có tiến tới chia sẻ niềm vui sướng với bọn họ. Kết quả này nằm trong dữ liệu của hắn mà. Khi mà Tôn lão đầu dối dàng nhặt tiền thì đã cùng lão Phương ra ngoài câu lan. Trên đường về nhà, đi ngang qua phủ đệ của công chúa Điện Hạ thì bị nàng ngăn lại. Tuy ở tại sát vách, mấy ngày nay Lý Dịch không thấy nàng đâu cả. Không cần nghĩ cũng biết nàng đang bận bịu làm gì. Thật sự lo lắng nếu nàng không cẩn thận cho nổ cả thân thể thiên kim, hoàng đế có phải tìm hắn để mà liều mạng không chứ? Ta phải đi rồi. Lý Minh Châu vào ngay vấn đề chính. Hả? Đi đâu? Lý Dịch hỏi một câu theo phản xạ, nhưng mà trong lòng có một chút buồn bực. Công chúa Điện Hạ muốn đi đâu thì đi, cần gì báo cáo với ta? Về kinh thành. Nghe thấy câu trả lời của Lý Minh Châu, Lý Dịch sững sờ một lát, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, vội vã xác nhận. Thật à? Đã là bằng hữu một thời gian rồi, dù ta có phải đi thật, ngươi có cần phải vui đến vậy không chứ? Lý Minh Châu khoanh tay nhìn hắn, cau mày nói. Chương 254, tiệc tiễn biệt. Vui chứ, sao mà không vui được? Công chúa Điện Hạ phải đi, Lý Dịch cớ gì mà không vui? Sẽ không có người mỗi ngày nhìn chăm chăm như muốn ép khô vậy. Giá trị thặng dư của hắn, chơi đùa ra cái thứ tốt gì cũng sẽ không bị nàng cướp. Một chút công lao khổ cực cũng không cho nữa. Những ngày không có công chúa Điện Hạ, hắn tựa như là một con chim thoát ra khỏi lòng. Như ngựa hoang không có bị dây cương trói buộc. Tóm lại là cuộc sống sau này muốn dễ chịu bao nhiêu thì dễ chịu bấy nhiêu. Có ai chịu mỗi ngày đều bị người ta chầm chầm nhìn không chứ? Lý Dịch vẻ mặt chờ mong nhìn nàng nói. Một mình ở nơi đất lạ làm khách lạ. Tới ngày tiết đẹp lại nhớ nhà bội phần. Mắt thấy ngày Tết sắp đến rồi, quay đầu lại trở về trong thôi. Lý Minh Châu thầm đọc lại hai câu thơ vừa rồi nói. Nếu mà không có gì ngoài ý muốn, sang năm ta sẽ về. Về à? Vẻ mặt của Lý Dịch khó mà che giấu được sự thất vọng. Lý Minh Châu ngước mắt nhìn hắn. Người hy vọng ta vĩnh viễn không trở lại sao? Lý Dịch vội vàng lắc đầu. Không có, không có. Bây giờ còn một tháng nữa đến cuối năm, không cần về gấp vậy đâu, ở lại thêm mấy ngày cũng được mà. Vậy ở thêm mấy ngày nữa đi. Lý Minh Châu gật đầu. Thẩm Lương có thay đổi cách điều chế thiên phạt. Buổi chiều sẽ ra ngoài làm thí nghiệm. Ngươi có muốn đi theo không? Lý Minh Châu nói xong quay người rời đi. Lý Dịch rất muốn tát miệng mình một cái. Được lắm. Tại sao cứ phải tiện cái miệng nói thêm mấy câu vậy trời? Cuối cùng Lý Minh Châu vẫn phải đi. Đường đường là một công chúa. Không có khả năng cuối năm mà cứ ở bên ngoài. Tuy là không biết nàng có thể quay về lại hay không, nhưng mà chỉ ít Lý Dịch có thể thanh nhàn trong một lúc. Như ý phượng, Lý Dịch tự mình xuống bếp làm cả một mâm 8 món ăn, một canh, một món ăn cuối cùng còn chưa bưng lên. Lý Hiên đang ngồi đó ăn như là hổ đói, không có một chút phong độ của tên hoàng gia. Lý Minh Châu không hề động đũa, uống rượu một chén lại một chén. Trước kia đều một tay cầm giò rượu ngửa đầu nóc. Nhưng không biết có phải trước khi đi nàng định để lại ấn tượng tốt không, mà động tác hôm nay văn nhã hơn rất nhiều. Lý Dịch có một chút buồn bực. Nàng sắp phải đi lại không mở thiết yến để mà thết đãi một vài người bạn cũ tại những nơi cao cấp như là Túy Hương Lâu, Quần Ngọc Diện, đến Như Ý Phượng để hắn xuống bếp làm đồ ăn. Là đạo lý gì đây chứ? Nhưng mà nể tình đã nhanh chóng không gặp nàng nữa, hắn không so đo mấy cái thứ này. Vì cuộc sống tốt đẹp sau này, vất vả một chút thì có làm sao đâu. Cái món sườn giấm đường cuối cùng còn chưa đặt lên bàn, Lý Hiên đưa đũa qua. Lúc không có người ngoài, có con hàng này không hề giống như người từng học lễ nghi của hoàng gia vậy trời. Đang làm khách ở nhà người khác. Trong gia đình bình thường thôi, nếu mà nhãi con nào á dám làm thì làm, đã sớm bị gia trưởng lôi ra đánh rồi. Coi như có một chút lương tâm, Lý Hiên còn biết chừa lại một ít thức ăn ở trên bàn cho hắn. Hắn kẹp một miếng xương sườn mới ra lò, cẩn thận nhai chậm rãi nuốt xuống, không khỏi cảm thán trù nghệ của mình thật sự ngày càng tốt rồi. Lý Hiên giơ chén rượu lên nói: Minh Châu ngày mai sẽ đi, một chén rượu này xin tiễn muội. Nói xong nhanh chóng uống một hơi cạn sạch. Tư thế rất khí phách, rất có cảm giác như là tử trung hào kiệt. Ai không biết, còn cho rằng trữ lượng quán rất cao, nhưng mà thực tế nồng độ rượu ở trong chén không có quá 10 độ nữa. Lý Hiên cho một ánh mắt khinh bỉ, bưng cái chén của mình lên. Lý Dịch uống cạn một chén rượu nho ngọt liệm, vùi đầu tiếp tục dùng bữa. Lý Minh Châu mới là tử trung hào kiệt chân chính. Trong giò rượu bên cạnh là rượu có nồng độ cao nhất ở Như Ý Phường sản xuất. Uống mấy chén mặt không thấy đỏ. Lý Dịch: Sau này ngươi muốn làm cái gì? Lý Minh Châu dường như đã uống đủ rồi, đặt chén rượu xuống nhìn hắn bỗng nhiên hỏi. Lý Dịch đang tranh đoạt cái miếng sườn cuối cùng cùng với Lý Hiên, sau khi có chân khí, động tác và tốc độ phản ứng đều nhanh hơn rất nhiều. Lý Hiên căn bản không phải là đối thủ, dễ dàng đánh bại Lý Hiên. Lý Dịch đặt miếng sườn vào trong chén, không ngẩng đầu nói: Chưa có nghĩ ra, nhưng bây giờ đã rất tốt rồi, không có bận gì thì nằm phơi nắng trong sân, đi cầu lan nghe hí một lát, về sau có lẽ cũng vậy thôi. Đã ăn thì phải ăn cho ngon, đừng có nên nói về lý tưởng nhân sinh. Về việc này Lý Dịch không có gì để nói với nàng. Thân phận mọi người chênh lệch xa vạn dặm, công chúa điện hạ thích trừ bạo an dân, muốn thiên hạ hòa bình, Lý Dịch không có giả tầm lớn, có thể cùng với các nàng như nghi có một cái nhà để phơi nắng là được rồi, tuy là không ôm chí lớn nhưng mà vui được an sinh. Không cướp lại được miếng sườn cuối cùng từ tay của Lý Dịch, Lý Hiên có một chút thất vọng, nghe hắn nói vậy có một chút hâm mộ. Không hâm mộ hắn có thể phơi nắng trong sân, cũng không hâm mộ hắn có thể đi cầu lan nghe hí, chỉ hâm mộ hắn những gì hắn muốn làm đều không được cho phép. Phụ Dương không cho phép hắn ném đá lên nóc nhà hoặc lên cây, ném lá cũng không được, không cho hắn nghiên cứu mấy cái thứ linh ta linh tinh kia. Sau khi mà các vị phu tử rời đi, không tiếp tục mời người đến dạy hắn, mà mỗi ngày luôn cho người đưa thư tịch tới để cho hắn đọc. Nếu không phải là nhờ mặt mũi Minh Châu, hiện tại hắn không thể nào xuất hiện ở đây. Một câu của Lý Dịch làm những lời Lý Minh Châu đã chuẩn bị không thể nói ra, một lát sau mới nhìn hắn hỏi: Nếu phụ hoàng hạ chỉ cho ngươi vào triều làm quan thì sao? Cô sẽ không có định làm như vậy thật chứ? Lý Dịch vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng. 8 cái món ăn một canh luôn đó, hắn khổ cực làm tiệc để mà tiễn biệt cho nàng, nàng không chỉ không cảm ơn, ngược lại còn muốn lấy quán báo ân nữa. Công chúa đều không nói đạo lý như thế sao? Lý Dịch đặt đũa xuống nhìn nàng nói: Tha đi, tha cho ta đi. Triều đình phức tạp thế nào, tối tăm thế nào, cô rõ ràng hơn ta rất nhiều. Nếu mà ta rơi vào trong đó, không đến mấy ngày sẽ bị nuốt đến một mẫu xương vụn cũng không còn luôn á. Không cần phiền cô nhặt xác giúp ta luôn. Là một quyền quý đã là tới mức giới hạn hắn có thể nhận. Tuy là chưa từng vào triều đình, nhưng mà qua hạ mấy ngàn năm lịch sử rồi, Lý Dịch sao có thể không biết nơi ấy chính là một nơi ăn thịt người đó. Lý Dịch không cho rằng ở nơi đó hắn có thể lăn lộn tốt hơn mấy cái lão hồ ly sống mấy chục năm có thể leo đến vị trí đó. Ai mà không phải là nhân sinh? Đó chính là ranh giới cuối cùng của hắn. Nếu hoàng đế có ý này thật á, hắn sẽ không chút do dự lập tức chạy trốn. Hắn không có bao nhiêu lòng trung thành đối với cảnh quốc đâu. Sống ở đâu cũng là sống, nếu thật sự không thể đi đâu nữa thì chiếm đại cái núi làm đại dương xem như cũng là một lựa chọn tốt rồi. Dù sao thì cái chuyện thế này trong nhà đã có kinh nghiệm, trở về nghề cũ cũng được. Nghe nói Tây Bắc trộm cướp nghiêm trọng, sâu ở trong núi đều là bọn sơn tặc cướp đường, hoàng phủ căn bản không có duỗi tay tới chỗ đó được. Cùng lắm thì dọn dẹp một chút vào trong đó làm sơn tặc dương, coi như là không quên bản tâm, không quên lý tưởng mới đầu mãn theo đuổi. Lý Minh Châu không biết nên phản bác thế nào. Nàng rất muốn nói triều đình không đen tối như hắn nghĩ, nhưng mà nếu nói lời này sẽ vi phạm lương tâm. Suy nghĩ kỹ một chút, lấy tính tình của Lý Dịch ở nơi nào cũng được, nhưng mà vào triều đình có lẽ sẽ giống như hắn nói, bị ăn không còn một mảnh xương. Nơi ấy chính là chiến trường của những kẻ hào môn và quyền quý, lợi ích tranh chấp, không thấy đao binh càng thêm thảm liệt so với chiến trường chân chính. Dính dáng quá nhiều, ngay cả phụ hoàng cũng không thể tránh được. Để hắn đi triều đình sẽ hại hắn, chẳng lẽ nói suy nghĩ ngay từ đầu của nàng là sai lầm rồi. Lý Minh Châu nhìn Lý Dịch và Lý Hiên đang tranh đoạt thức ăn trong mâm, mắt thấy sắp đến tài, trên mặt của Lý Dịch lộ ra nụ cười đắc ý. Lý Minh Châu cầm lấy đũa kẹp đi một cái lát rau xanh cuối cùng ở trong mâm, lâm vào trầm tư. Chương 255 sai rượu. Cái gì mà thế tử? Lý Hiên uống sai, lấy tửu lượng của hắn, dù rượu có nồng độ thấp đi nữa, uống nhiều cũng sẽ sai, ôm lấy bả vai của Lý Dịch, mập mờ nói. Nói thật, ta vẫn luôn hâm mộ ngươi, không bị ai quản giáo, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nếu không, nè, chúng ta quán đổi đi. Đổi em gái ngươi. Lý Dịch đẩy con hàng này qua một bên, mỗi người đều có những nỗi khổ khác nhau, có thân phận hoàng thất, ít nhất sẽ không bị người ta bắt nạt nè. Nào là giống như hắn, chỉ là một dạng dân đen bình thường. Cái gì mà hàng tiền bối, triệu di ngoại, không có việc gì đều muốn dẫm lên đầu quán. Ngày qua ngày có bình yên hay không còn chưa biết nữa. Vừa quay đầu đã thấy Lý Minh Châu cao mày nhìn mình. Vừa rồi chỉ thuận mồm nói, không có ý thức đến nhân vật chính đang an vị bên cạnh mình. Vì che giấu xấu hổ, bưng lên chén rượu trước mặt nàng, chào một cái, uống luôn. Ngày mai phải rời đi rồi, chén rượu này ở kính cô á nghe. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, miệng tràn đầy vị cay, không có mùi vị ngọt liệm, sau khi mà nuốt xuống trong bụng giống như có một đám lửa đang đốt, mùi vị kia tuyệt không phải rượu nho. Ngươi cầm nhầm chén rồi. Lý Minh Châu nhìn hắn lạnh lùng nói. Lý Dịch dịnh cái bàn, cảm giác được toàn bộ thế giới đều có một chút lắc lư. Một vị công chúa điện hạ biến thành hai vị rồi. Biết mình trữ lượng kém, hai đời đều không có uống đồ chơi này, cho nên cho tới bây giờ Lý Dịch đều không uống liệt trữ mình ủ ra. Cảm thấy dáng đầu qua mắt, Lý Hiên lại gần, thần bí nói. Ta nói cho người biết, cô nàng Dương Thị kia lớn lên dùng những cái từ như là hoa như ngọc, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn để mà hình dung cũng không đủ. Ngay cả nương tử ngươi cũng không bằng. Và thế Dương Thị cũng tốt. Dương gia là một trong những hào môn thế gia của Cảnh Quốc. Nữ nhi bảo bối của dòng chính. Nếu mà người nào cưới nàng, chủ tốt đạt được, nghĩ cũng không cần nghĩ. Thế nào? Có muốn suy nghĩ thêm một chút không? Lý Hiền đang nỗ lực thuyết phục Lý Dịch trao đổi thân phận cùng với hắn. Hắn không muốn vinh hoa phú quý, cũng không cần thế tử phi xinh đẹp. Loại sinh hoạt bị người ta quản lý thế này á, hắn đã sớm phiền lắm rồi, kinh khủng hơn là điều hắn thích nghiên cứu nhất đều bị phụ dương cấm đoán. Hắn hâm mộ Lý Dịch nhất, nếu như có thể trải qua sinh hoạt giống như hắn, dù có bỏ đi địa vị hiện tại, không một chút do dự. Tuy là đầu Lý Dịch hơi choáng váng, nhưng mà ý thức vẫn thanh tĩnh, ánh mắt nhìn Lý Hiên có một chút thương hại. Cái đứa nhỏ này gần nhất khẳng định bị đè nén đến hỏng rồi, nếu không phải vậy làm sao mà có dạng ý nghĩ không thực tế này. Uống ly nước, tỉnh rượu à. Lý Minh Châu hợp thời đưa qua cho hắn một ly nước. Cảm ơn. Lý Dịch trả lời, mời uống một chén đã có chút choáng váng, sau này nghĩ biện pháp để mà tăng trữ lượng lên. Nâng chén lên uống một hơi cạn sạch. Trong bụng lại cảm nhận được cảm giác giống như là lửa thiêu vậy. Sắc mặt của Lý Dịch xoáng xuýt tại một chỗ, chỉ về phía nàng nói. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bản sự? Lý Minh Châu nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp lóe hoang mang. Lý Hiên đổ gục xuống mặt bàn, nhắm mắt lại, trong miệng còn đang lẩm bẩm không ngừng. Lý Dịch nghe không rõ Lý Minh Châu đang nói cái gì, đầu dáng không còn thấy rõ hình dáng, trữ lượng không tốt thì tốt nhất đừng có đụng vào rượu mạnh. Đứng lên lảo đảo đi về phòng của mình. Đồ vật trong phòng đều chuyển đi không sai biệt lắm, chăn mền chỉ lưu lại có một bộ, ban đêm đắp một bộ chăn mền nhất định sẽ rất lạnh. Lúc này không để ý tới nhiều, ngã xuống giường liền ngủ, bên ngoài đến cùng là tình huống như thế nào cũng không muốn tiếp tục quan tâm. Cũng không biết trải qua bao lâu, mơ mơ màng màng bị người ôm lên từ trên giường, ngửi được cái mùi thơm quen thuộc trên người Như Nghi, cũng không có mở mắt ra, nghe nàng nhỏ nhẹ nói, tướng công, nơi này hơi lạnh, về nhà ngủ tiếp. Sau đó, thân thể nhẹ hơn. Ngày thứ hai khi mà tỉnh dậy, nhìn thấy ống trúc treo bên ngoài cửa sổ, xoa đầu, ngồi sững sờ trên giường. Như Ý Phượng cũng không có thứ này. Hắn nhớ kỹ hôm qua, sau khi mà ngã xuống giường, tỉnh lại thì thấy ở đây, trở về lúc nào chứ? Khi mà giật mình một hồi, nhớ tới một ít chuyện, tựa hồ Như Nghi hôm qua có đi qua. Nói như vậy, mình được nàng cõng về sao? Nghĩ thông suốt nguyên do, trên mặt của Lý Dịch có một chút không nhịn được. Loại chuyện này không phải là nam nhân đi làm mà, sao đến nhà mình lại ngược lại vậy trời? Nữ nhân trong nhà không nên quá cường đại như thế. Như vậy ảnh hưởng đến sự hài hòa của gia đình. Đang suy nghĩ, Như Nghi nấu nước nóng đi tới, nhìn thấy hắn ngồi trên giường, ôn nhu nói. Tướng công, tỉnh lại rồi à? Trước là đi rửa mặt đi. Thấy được bộ dáng của nàng, Lý Dịch đem tất cả suy nghĩ vừa rồi ra sau đầu. Cường thế, từ ngữ này vĩnh viễn không nên dùng lên người của nàng. Hắn có một chút may mắn, Như Nghi là tỷ tỷ, nếu mà đổi thành Như Ý, đoán chừng đời này của hắn rất khó sống đến trăm tuổi rồi. Sau khi dùng bàn chải bằng canh liễu nhỏ quệt muối đánh sạch răng, súc miệng, dùng xà phòng xoa đều lên mặt, xoa nắng một hồi, dùng nước sạch để mà rửa, lau khô, cả người nhẹ nhàng, khoan khoái hơn rất nhiều. Như Nghi đem nước bẩn đi đổ. Trước kia, những chuyện này là do Tiểu Hoàng làm. Từ lần trước sau khi mình Lý Dịch bị thương, tần suất nàng làm những chuyện này cũng nhiều hơn. Đi tới cửa, nhớ tới cái gì nói. À đúng rồi, cái vị Lý bộ đầu kia như muốn rời đi, tướng công không có đi xem một chút sao? Thời điểm Lý Dịch đi ra cửa, cửa sân bên cạnh đã ngừng mấy cỗ xe ngựa, mấy nam tử mang theo binh khí đang khiêng đồ lên xe. Trong đám người cũng có Trầm Lương, tinh thần tốt hơn rất nhiều so với lần đầu tiên gặp. Trang phục trên người đáng giá hơn mấy lượng bạc. Nữ tử gọi Duẩn Nương kia đang kéo cánh tay của hắn, bộ dáng hạnh phúc. Lý Minh Châu muốn về kinh thành, không có khả năng bỏ hắn lại. Cái loại người này dùng tốt là rừng cột quốc gia, dùng không tốt là phần tử khủng bố. Mặc kệ khả năng nào, đều nên nằm ở trong vòng khống chế của quốc gia thôi. Mất đi tự do, đổi lấy không ít đồ vật, không thể nói tốt hay là xấu, lựa chọn mỗi người không giống nhau. Nhìn nụ cười trên mặt quán, chắc hết sức hài lòng đối với tình huống trước mắt rồi. Trên một chiếc xe ngựa lộng lẫy, một bàn tay tinh tế vén rèm cửa lên, lộ ra dung nhan làm Lý Dịch hơi hoảng hốt. Cho tới nay, Lý Minh Châu đều ăn mặc theo phong cách trung tính. Trên người đa phần mặc công phục bộ khoái giống như là nam nhân. Trong lòng của Lý Dịch không có xem nàng như nữ nhân. Lần trước tại Ninh Dương Phủ từng thấy nàng giả mặt cung trang, có điều đêm hôm khuya khoắt tổ như bưng thấy không rõ. Lần này xem như lần đầu tiên nàng lấy hình tượng của nữ nhân xuất hiện trước mặt của mình. Không thể không thừa nhận, vô luận nam hay nữ, nhan sắc họ Lý đều không tệ. Lý Hiên, Lý Minh Châu đương nhiên còn có chính hắn. Thế nào, ngươi có muốn cùng ta về kinh không? Thấy Lý Dịch nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt của Lý Minh Châu khó có được đỏ bừng, nhìn hắn nói, thuận buồm xuôi gió. Lý Dịch cho nàng một lời chúc phúc chân thành, chợt lách người tiến vào trong nhà. Ầm một tiếng, cửa nhà đóng nhanh, then cửa cũng được cài lại. Lên đường thôi. Lý Minh Châu nhìn đại môn đã đóng cửa, mở miệng nói, giá. Nam tử trên xe ngựa giật dây cương, xe chậm rãi khởi động. Công chúa, thật không mang tiểu tử kia đi theo sao? Trong xe rộng rãi, lão bà nhìn Lý Minh Châu nghi hoặc hỏi. Hồi lâu sau mới nghe nàng thở dài một hơi nói, quên đi. Bà lão gật đầu, không cần phải nhiều lời, trong xe lại khôi phục yên tĩnh. Lý Dịch xuyên qua khe cửa, nhìn cho đến khi xe ngựa biến mất khỏi tầm mắt, cũng thở dài một hơi. Nếu như nàng không phải là công chúa, thực ra hai người có thể trở thành bằng hữu. Chỉ tiếc, không có nếu như. Các bạn vừa nghe xong tập 36 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái!